Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, nghi phạm 1, tháng 11-17, thứ 5, 13:51, Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận vòng quanh văn phòng đi tới đi lui đi hai chuyến. Xác định Âu Thanh Nhân không tại, hắn mới yên tâm trải qua cơ thể người tiêu bản triển lãm thất. Không có trông thấy Chu sư phụ nói tới phòng kho, hắn cuối cùng đi đến văn phòng sát vách phòng giải phẫu trước cửa. Hắn đẩy cửa thủy tinh, lo lắng lấy muốn hay không giữ cửa cậy mở. Cửa thủy tinh thế mà tự mình mở, thì ra không khóa, hắn vui mừng, lách mình đi vào phòng, lập tức bị hóa học nước khử trùng mùi vây quanh, các loại inox tủ quần áo cùng dụng cụ chiếu lấp lánh. Sạch sẽ dị thường, lại có thể khiến người bản năng cảm giác được lạnh lẽo khí tức. Nơi này không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu, dù là một con trùng, một gốc thực vật, Mộ Dung Vũ Xuyên hiện tại là nơi này duy nhất thở tức giận. Hắn phát hiện phòng giải phẫu là một cái lồng ống kết cấu gian phòng. Một cái cửa thủy tinh kết nối lấy một cái càng lớn gian phòng. Bên trong xếp đầy từng nhóm lớn nhỏ giống nhau inox tủ. Chắc hẳn nơi đó chính là trang y dụng khí giới phòng kho. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ, không có đi vào phòng kho, mà là đánh giá đến phòng giải phẫu. Một lát, hắn thẳng đến bên trái thí nghiệm đài bên cạnh một cái một người cao tủ quần áo trước. Kéo ra nhôm cửa hợp kim, trên tầng là một loạt ngăn kéo. Tầng dưới một cái giá thép trên treo một loạt dụng cụ cắt gọt. Bên cạnh là một cái máy hút bụi. Mộ Dung Vũ Xuyên duỗi tay nắm lấy máy hút bụi tay hãm. Đem một cái nhìn như nắm tay đồ vật rút ra. Còn liên tiếp một cái co duỗi thức ống cao su. Hắn đem kia đoạn dẹp ống hình dạng đồ vật nắm ở trong tay. Rất thích hợp. Hắn thử vận động một mặt. Lấy xuống che đậy mũ. Lộ ra một thanh hẹp dài hợp kim đầu dao, chiều dài vượt qua 10 cm, độ rộng có 2 cm. Nhìn kỹ, trên lưỡi dao có một loạt tỉ mỉ hợp lại thức răng cưa. Dao cưa phần đuôi là một cái co duỗi cán. Mộ Dung Vũ Xuyên đắc ý cười. Hắn đem ngón cái đặt tại chốt mở bên trên. Nếu như thông trên nguồn điện, hắn có thể tưởng tượng đến cây dao này cưa sẽ lấy mỗi giây 170 lần tần suất lặp đi lặp lại rung động, phát ra so chấn động khiêu đản hơi cao mấy phần bối tạp âm. Có thể đem cốt thép chặt đứt, hắn ngửi ngửi lưỡi cưa, không quá xác định phía trên có hay không máu tanh mùi vị. Mặc kệ như thế nào, phát hiện này để hắn mừng rỡ như điên. Hắn bất động thanh sắc thanh dao cố an lắp trở lại. Đóng lại nhôm cửa hợp kim, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã rời đi xưởng 25 phút, cho dù đến nghỉ lễ cũng hẳn là xử lý xong. Đến nhanh đi về, hắn quay người muốn rời đi. Bỗng nhiên, trông thấy Âu Thanh Nhân đứng tại bàn giải phẫu bên cạnh vừa nhìn hắn. Trái tim của hắn hơi kém từ trong cổ họng nhảy ra. Âu Thanh Nhân lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì biểu tình, lẳng lặng nhìn hắn, phảng phất một cái u linh. Hắn cũng không biết, hắn là lúc nào đi vào gian phòng, đi vào sau lưng của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.